Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 282, Tiên Thiên Chí Bảo, Hồng Hoang Phong Thủy Đồ, ầm ầm, âm thanh lớn, liên tiếp theo Hồng Hoang Phong Thủy Đồ bên trong truyền ra, tựa như một phương thế giới ngay tại mở ra, hùng vĩ vô cùng, đinh tai nhức óc, không, không phải là tựa như, là thật. Tại bàn cổ lực lượng, cùng với hồng hoang thiên địa lực lượng gia trì phía dưới. Hồng hoang phong thủy đồ bên trong, một phương mênh mông thế giới. Ngay tại chậm chậm thành hình, phát sinh biến hóa kinh người. Lúc này, tựa như hồng hoang giữa thiên địa tất cả tạo hóa, đều tụ tập đến hồng hoang phong thủy đồ trên thân. Dẫn đến phương thế giới này, diễn biến cực kỳ nhanh chóng. Quả thực là nhanh đến mức khó mà tin nổi. Làm trái lẽ thường, trong nháy mắt, tựa như đi qua vô tận tuế nguyệt, sinh ra giới bích, ổn định thiên địa, sinh ra mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, phân hóa ra tam quang, thời không vì vậy mà ra, tuế nguyệt tùy theo thay đổi, thế giới nhanh chóng hoàn thiện, bàn cổ lực lượng vượt quá tưởng tượng, thiên địa lực lượng mênh mông vô ngần, hai loại lực lượng hợp nhất, vặn vẹo thời không, rút ngắn tuế nguyệt. Đem ước vạn năm tuế nguyệt, biến thành một nháy mắt, biến không thể thành có thể, mới tạo nên một màn bất khả tư nghị này. Tại thời gian cực kỳ ngắn ngủi bên trong, quả thực là tạo hóa ra một phương mênh mông đại thế giới. Đại đạo huyền diệu, tại thời khắc này thi triển hết không thể nghi ngờ. Nhìn, vây xem hồng hoang đám đại thần thông giả, trợn mắt hốc mồm, trong lòng càng là dọa người không thôi. Đây là các thần hoàn toàn không thể nào hiểu được lực lượng. Nhìn đến không rõ, nhìn không ra, giống như trực diện đại đạo. Trong lòng chỉ có ngưỡng mộ núi cao. Tại không cái khác, các thần, cách thiên đạo có lẽ rất gần. Nhưng cách đại đạo, lại là rất rất xa. Phía trước trên đường, trông không đến mảy may đại đạo cái bóng. Cho nên, đối mặt bàn cổ cái này siêu thoát thiên đạo, đến gần vô hạn tại đại đạo lực lượng. Các thần hoàn toàn không thể nào hiểu được, càng không cách nào tưởng tượng. Tại các thần trong lòng, căn bản cũng không có đại đạo khái niệm, tự nhiên không thể nào hiểu được. Khó mà với tới, tạo hóa vô tận, lực lượng vô tận, dẫn đến hồng hoang phong thủy đồ bên trong thế giới. Thay đổi trong nháy mắt, bất quá một lát, chính là thương hải tăng điền. Sinh ra vô số biến hóa đến, phương kia thế giới, đã đi hướng thành thục. Gần như hoàn mỹ, cái kia thiên không cao miểu, đại địa nặng nề, núi lớn nguy nga, đại hải vô lượng, núi sông tuấn tú vô cùng, giang sơn như thơ như họa, giữa thiên địa chảy xuôi, đều là nhìn không hết tạo hóa khí. Nhìn thật kỹ, ở phương thế giới này bên trong, cái kia núi cái kia nước, cái kia trời cái kia đất, cái kia động thiên phúc địa, cái kia vô tận tạo hóa. Đều lộ ra hồng hoang mấy phần cái bóng. Cùng hồng hoang thiên địa dị thường tương tự. Quả thực chính là một cái phiên bản thu nhỏ hồng hoang. Cũng thế, hồng hoang phong thủy đồ. Vốn chính là hồng hoang bản đồ địa hình. Bây giờ được bàn cổ tạo hóa. Diễn sinh ra một phương thế giới. Lấy hồng hoang thiên địa vì mô bản. Cũng hợp tình hợp lý. Bất quá, nói là một phương tiểu thế giới. Kỳ thật cũng không nhỏ. Thần nhỏ, chỉ là cùng hồng hoang so sánh kết quả. Trên đời này, còn có cái gì thế giới? Cùng hồng hoang bắt đầu so sánh, không lộ vẻ nhỏ bé vô cùng. Thật muốn bàn về đến, phương thế giới này diện tích, bản nguyên, so với đại thiên thế giới. Đều muốn hùng hậu mấy ngàn lần không thôi. Viễn siêu vô số thế giới. Oanh, tại thế giới này hoàn toàn thành hình một khắc này. Hồng hoang phong thủy đồ bên trên, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng bỗng nhiên quét ngang mà ra. Càn quét toàn bộ hồng hoang, ép hồng hoang chúng sinh, trừ thánh nhân bên ngoài, đều cúi đầu, đây mới là tiên thiên chí bảo xuất thế. Vốn có uy thế, giống như thánh nhân thành đạo, uy chấn toàn bộ hồng hoang. Tiên thiên chí bảo, chính là hỗn nguyên đại la kim tiên. So sánh cùng nhau. Nhân hoàng ấn cùng vạn linh quan xuất thế, động tĩnh không thể nghi ngờ liền nhỏ đi rất nhiều, hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Vạn linh quan vẫn ở tại không trọn vẹn trạng thái. Lực lượng chỉ có thể so sánh hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Đương nhiên không sẽ chọc cho ra cái gì long trời lở đất động tĩnh tới. Nhân hoàng ấn, đó là bởi vì phong tử thần thực lực quá yếu. Không dám để cho nhân hoàng ấn triển lộ mũi nhọn, để tránh dẫn xuất cái gì ngoài ý muốn. Lúc này mới điệu thấp hiện thế. Nhưng vu tộc khác biệt, các thần thực lực cường đại, vẫn luôn là người khác e ngại các thần, mà không phải các thần e ngại người khác. Tự nhiên sẽ không lo lắng có người đến đoạt tiên thiên chí bảo. Cho nên, các thần có thể hoàn toàn thôi phát hồng hoang phong thủy độ uy năng. Quét ngang toàn bộ hồng hoang, lấy đạt tới chấn nhiếp đám người mục đích. Đây chính là thực lực cường đại chỗ tốt. Làm lên sự tình đến có thể tùy tâm sở dục, mà không phải bó tay bó chân. Chính là vì đây, mạnh lên, trở nên càng mạnh mẽ hơn, mới có thể trở thành hồng hoang chúng sinh nhất trí tín niệm. Tiên thiên chí bảo, chấm ngoặc kép, bộ kia hồng hoang phong thủy đồ, là tiên thiên chí bảo. Vu tộc, vậy mà luyện chế ra một kiện tiên thiên chí bảo. Cái này quá bất khả tư nghị. Có thể tạo thành lớn như vậy động tĩnh. Hồng hoang phong thủy đồ là tiên thiên chí bảo không thể nghi ngờ. Hồng hoang đám đại thần thông giả, cũng không phải mù lòa. Hồng hoang phong thủy đồ ẩn chứa lực lượng, các thần cũng không phải không nhìn thấy, không cảm giác được, làm sao không minh bạch thần đẳng cấp. Giờ khắc này, các thần chân chân chính chính chấn kinh, liền lên lần vu yêu đại chiến, bàn cổ chân thân hiện thế, đều không có giờ phút này đến chấn kinh. Cái kia thế nhưng là tiên thiên chí bảo a. Hồng hoang cũng chỉ có vài kiện vô thượng chí bảo a. Cứ như vậy bị cố ý luyện chế ra đến, vẫn là không có nguyên thần vu tộc. Cái này sao có thể? Cũng quá bất khả tư nghị đi. Tiên thiên linh bảo luyện chế đã là vô cùng khó khăn, nhân lực khó mà thành tựu, chỉ có được thiên địa trợ giúp mới có thể luyện thành. Mà so với tiên thiên linh bảo, uy lực càng cường đại hơn tiên thiên chí bảo, liền tuyệt không phải nhân lực có khả năng luyện chế. Chỉ có thiên địa hội tụ nghĩ không ra tạo hóa, thai nghén vô số tuế nguyệt mới có thể thành tựu. Nhưng bây giờ, bất quá chỉ là mấy ngày, một kiện người vì luyện chế tiên thiên chí bảo, cứ như vậy sinh ra. Cái này, đối với cái này, tất cả mọi người bị khiếp sợ nói không ra lời, không biết nên nói cái gì cho phải. Kỳ thật, hồng hoang phong thủy đồ có thể trở thành tiên thiên chí bảo, cũng không phải là một kiện cỡ nào khiến người ngoài ý sự tình. Đầu tiên, hồng hoang phong thủy đồ bên trên ghi lại là hồng hoang thế giới hết thảy. Bản thân cái này liền gồm có không cách nào tưởng tượng lực lượng, có thể cùng hồng hoang thế giới sinh ra cộng minh, đạt được thần gia trí. Tiếp theo, hồng hoang phong thủy đồ bản thể là hỗn độn thai mang. Đây không phải hồng hoang bảo vật, không thuộc về tiên thiên, là đến từ hỗn độn linh vật, ẩn chứa đại đạo tạo hóa, là hỗn độn cụ hiển hóa. Bàn cổ là phá vỡ hỗn độn thai mang, mới khiến cho hồng hoang thiên địa đản sinh. Có thể nói, hỗn độn thai mang là thai nghén hồng hoang mẫu thể. Bởi vậy có thể thấy được, thần là cỡ nào bất phàm. Bực này chí bảo, ẩn chứa hỗn độn tạo hóa, là có thể luyện chế hỗn độn linh bảo vật liệu. Mà hỗn độn linh bảo là cùng tiên thiên chí bảo cùng một đẳng cấp tồn tại. Như thế, hỗn độn thai mang tự nhiên có thể luyện chế thành tiên thiên chí bảo. Cuối cùng, luyện chế hồng hoang phong thủy không phải là người khác, chính là trên đời tồn tại cường đại nhất. Bàn cổ, tại thần lực lượng phía dưới, thiên địa chuyển động theo, cùng nhau luyện chế hồng hoang phong thủy đồ. Hỗn độn thai mang thuộc tính cũng từ hỗn độn thoái hóa thành tiên thiên, trở nên thích hợp hơn hồng hoang thiên địa, tụ tập nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Hồng hoang phong thủy đồ thành tựu tiên thiên chí bảo, kia là chuyện đương nhiên, cũng không đáng giá kỳ quái. Thành tựu không được, mới có thể nhường người kinh ngạc. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.